Nhìn thấy không, hải tộc chúng phải chớ chú, trên cơ thể sẽ xuất hiện những nốt ban có màu sắc tương tự với thần lực tầng thứ nhất. Sở Thiên lấy bao tay da chuyên dùng ra, đeo lên tay, lật giờ xem con cá. Nữ thần tại thượng, Tây Tận Hải Vương, Tây Hải gần đây có biến đổi lớn gì không? Biến đổi? Tây Hải Vương ngây người nói, miệng hạ là chỉ về mặt nào? Ta nói là nhiệt độ nước, hay vị nước biển, đại loại vậy. Sở Thiên nheo mắt lại, tỉ mỉ kiểm tra con cá. Cái gì mà chớ chú thần lực màu trắng tầng thứ nhất, trong mắt Sở Thiên chính là một chứng bệnh thường thấy ở loài cá. Đừng nói với ta không có biến đổi, nếu như lượng lớn hải tộc cùng lúc xuất hiện tình trạng này, Tây Hải của ngươi chắc chắn có vấn đề rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, Long Thần Miện Hạ, ta có thần lực hộ thân, cảm ứng kém với những biến đổi của nước biển, ngài đợi một lát, ta đi hỏi mấy thuộc hạ. Tây Hải Vương xoay người quát, lệnh cho các tộc Tây Hải, nghiêm ngặt giám thị tất cả hải vực, các lộ phân hải tướng quân đi đến đây đợi lệnh. Mỹ nhân ngư vừa vào nước, đôi chân đã biến thành đuôi cá. Phất Lạp địch nặc, ngươi phát hiện ra gì rồi? Vẫn chưa thể xác định. Phải đợi tin của Tây Hải Hải Vương mới có thể xác nhận. Sở Thiên lật thân con cá bệnh, mặt bên này cũng xuất hiện những triệu chứng tương tự, đều là lác đác những nốt ban màu trắng. Vừa nghiêng phần cơ thể để kiểm tra, vừa hỏi, biểu tỷ, cái gọi là chớ chú tầng thứ nhất, thường xảy ra không? Thường xảy ra, bắt đầu từ ngày có hải tộc, năm nào cũng có một lần chớ chú xuất hiện. Có điều chớ chú trở nên mạnh như vậy giống hiện giờ, chỉ xảy ra vài lần trong lịch sử hải tộc, nhưng cũng đều là chuyện của nhiều năm trước rồi. Sở Thiên gật đầu, lật mở mang cá, quét mắt nhìn vào trong, rồi căn dặn con cá mắc bệnh, ta cần lấy một ít vảy của ngươi, ngươi chịu khó một chút. Long Thần Miện Hạ xin ra tay đi, chiến sĩ hải tộc không sợ chết. Sở Thiên vụt tắt nụ cười, ha ha, có ta ở đây. Tay kia dùng lực giật một chiếc vảy sau mang cá, chịu đau một chút nhé. Phụt, chiếc vảy đó bị Sở Thiên rứt ra, hướng về ánh trăng nhìn, không có điều gì dị thường. Sở Thiên ném chiếc vảy qua một bên, tháo bao tay ra, dùng tay sờ vào vùng da vừa rứt chiếc vảy ra. Quả nhiên, trên niêm mạc biểu bì xuất hiện cảm giác co dính sền sệt đặc trưng của bệnh điểm trắng. Lần này cái Sở Thiên rứt xuống là vảy cá sau mang. Hắn lại rứt một miếng ở phía đuôi cá, niêm mạc ở đó càng co dính. Nhìn lại khắp các nốt ban trắng trải khắp người con cá bệnh, Sở Thiên cơ hồ có thể xác định, đây chính là bệnh điểm trắng thường thấy nhất ở loài cá. Có điều vì bảo đảm, Sở Thiên vẫn hỏi, gần đây hô hấp của ngươi, cũng chính là khí tức có phải không thông suốt không? Hơn nữa đuôi rất khó chịu. Ngoài ra các nốt trắng trên người ngươi lúc đầu là hai nốt, xuất hiện ở gần mang và đuôi. Sau đó mới bắt đầu dần dần nhiều hơn. Đúng vậy, Long Thần Miện Hạ người nói đúng hết. Ngài có thể giải trừ chớ chú của ta sao? Lão bà tại thượng, Sở Thiên thầm cười trong lòng. Đây nào phải chớ chú gì? Chỉ là chứng bệnh thường gặp mà thôi. Có điều trình độ y học trên đại lục huyễn thú quá kém. Xem chứng bệnh phổ thông này là chớ chú. Cái gọi là chớ chú trở nên mạnh hơn, chẳng qua là tập thể phát bệnh mà thôi. Phất Lạp địch nặc, ngươi có thể pháp giải pháp tắc sáng thần sao? Mỹ nhân ngư cũng hỏi. Sở Thiên nhún vai. Ta không phải một lần phá vỡ pháp tắc sáng thần rồi. Loại chớ chú này muốn phá giải thực quá đơn giản. Đơn giản đến nhạt nhẽo. Điều này không phải Sở Thiên khoác lác. Mà bởi vì chứng bệnh điểm trắng này. Quả thực là căn bệnh dễ trị nhất trong các bệnh của loài cá. Thậm chí không cần dùng thuốc. Lúc này Tây Hải Vương đi hỏi thuộc hạ cũng trở về. Chắp tay nói. Long Thần Miện Hạ, ta đã hỏi các quản lý hải vực, gần đây, Sở Thiên không đợi hắn nói hết lời, đã tiếp lời nói, nhiệt độ nước gần đây ở Tây Hải biến đổi rất lớn, hơn nữa lúc nóng lúc lạnh, không có quy luật gì. Tây Hải Vương sửng sốt, gậy, Sở Thiên không hề nói sai. Sở Thiên thầm nghĩ, nhiệt độ nước biển thay đổi nhiều lần không theo quy luật, trong thời gian ngắn trên thân cá sẽ xuất hiện những nốt trắng. Hơi thở khó khăn, phần đuôi, đã có thể chẩn đoán chính xác rồi, chính là bệnh điểm trắng. Đã biết chứng bệnh, cách chữa trị cũng đã hình thành trong đầu Sở Thiên, nhưng hắn lại lật tìm giới chỉ của mình, nhìn khắp lượt, lại không tìm thấy dụng cụ chữa trị. Chuyện này khó rồi. Sở Thiên cau mày khó xử, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng hoan hô của Sa Khắc. Hắc hắc, có thể ăn rồi. Nhìn theo tiếng nói, thì ra Sa Khắc trốn ở phía sau một nham thạch để tránh gió, đang dùng một chiếc nồi lớn để luộc thức ăn. Nói với tới, tiên sinh Sa Khắc của chúng ta học gì cũng không biết, nhưng với nghề đầu bếp thì nói một biết mười, trình độ bây giờ của người ta cũng có thể so sánh với đại trù sử ở đế đô rồi. Chạy đến bên cạnh Sa Khắc, Sở Thiên vỗ vào vai hắn, đợi hắn xoay đầu lại bèn cười nói, Sa Khắc, đồ nấu ăn của ngươi lấy từ đâu vậy? Sa Khắc nắm vào chiếc dây trên cổ mình, nói, ở đây, ta không biết nó từ đâu đến. Sở Thiên vừa nhìn, đây là không gian hạng liên mà lúc trước thiết kế chuyên dùng cho Sa Khắc, không ngờ trải qua nhiều chuyện như vậy, bố Lai Ân Đặc lại không ném nó đi, ngược lại còn đeo trên cổ. ST dùng quyền trưởng gõ vào nồi của Sa Khắc, có cái nào lớn hơn không? Có A, bình, Sa Khắc ném ra một chiếc nồi khổng lồ, là nồi mà bố Lôi Trạch chuyên dùng để lộ chư la thú biến dị. Được rồi, cho ta mượn dùng trước một lát. Sở Thiên ôm lấy nồi trở về bờ nước cạn, đựng đầy nước vào nồi, sau đó ném lên mặt biển, chỉ vào, rồi nói với người bệnh, vào trong. Người bệnh như con cá mập nhảy vào trong nồi. Sở Thiên móc tay với bác Đức, cười nói, miện hạ, qua đây giúp một tay, đốt lửa thiêu nồi. Ngươi muốn làm gì? Bác Đức nghi ngờ bước tới, Bảo Uy Nhị cũng rất thắc mắc, đưa con cá vào trong nồi rồi đốt lửa, đây là cách phá giải chớ chú hay là muốn luộc cá ăn? Xuất phát từ lòng tin tưởng với Sở Thiên, bác Đức bắn ra một ngọn lửa vào chiếc nồi lớn. Sở Thiên thò một tay vào trong nồi, thử xem nhiệt độ của nước, chỉ điểm nói, to lửa một chút, tốt, duy trì mức độ này, đừng nóng quá, nếu không hôm nay chúng ta có thịt cá ăn thật đấy. Miệng thì nói đùa, tay kia Sở Thiên cũng không nhàn rỗi gì, mà thúc động thời gian thuận lưu. Thời gian nhanh chóng trôi đi, một lát sau, con cá trong nồi đã vui sướng reo lên, đa tạ Long Thần miệng hạ, cơ thể ta đã khỏi hoàn toàn rồi. Sở Thiên không thèm nhìn, trong lòng đã vững tin đám điểm trắng kia chắc chắn đã biến mất rồi. Biểu tỷ, sau này nếu lại xuất hiện tình trạng này, tất cả đưa vào trong nồi luộc lên, chú ý hạ nhiệt độ nước, đừng luộc chín cá là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy sao? Tuy đã nhiều lần được nhìn thuật thượng cổ tế tự của Sở Thiên, Mỹ Nhân Ngư vẫn có chút không dám tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Các ban trắng trên người dũng sĩ cá đó đích thực đã biến mất, cơ thể cô có chút dị dạng nào. Chỉ đơn giản vậy thôi, ha ha. Sở Thiên mỉm cười, nhưng lại nheo mắt lại. Hắn đang nghĩ, bệnh điểm trắng là dễ trị nhất, tăng cao nhiệt độ nước là được. Nếu như có thể cho thêm dược phẩm có tính chua thì càng tốt, không có cũng không có gì. Có điều chứng bệnh này vô cùng hiếm thấy trên cá biển. Bởi vì nguyên nhân của căn bệnh này là những vi sinh vật hay ký sinh trùng nào đó. Những thứ này rất khó sinh trưởng ở trong nước biển. Nhưng trong lịch sử hải tộc không những đã xuất hiện mấy lần phát bệnh quy mô lớn, hơn nữa lần này cơ hồ còn nghiêm trọng hơn. Điều này chứng tỏ điều gì đây? Sở Thiên vẫy tay gọi Tây Hải Vương, hỏi, lúc trước khi xuất hiện chớ chú tầng thứ nhất này, tộc nhận bị chớ chú có phải ở trong nước không, hay là ở trong vùng nước ngọt? Chuyện này Tây Hải Vương thoáng chần chờ không trả lời được. Mỹ Nhân Ngư trách cứ nói, lấy quyển tông ra cha, có A Mạt Kỳ giúp đỡ, rất nhanh quyển tông của Tây Hải đã đến tay Sở Thiên. Lần giờ những lần phát bệnh quy mô lớn ra, Sở Thiên phát hiện ra chỗ kỳ lạ, những bệnh nhân phát bệnh của hải tộc lúc trước phần lớn đều là vùng nước ngọt. Trong lịch sử chưa từng xuất hiện như lần này, trong vùng nước mặn lại xuất hiện tình trạng tộc nhân phát bệnh. Sở Thiên trong lòng khẽ rúng động, dùng tay chấm vào nước biển rồi đưa lên đầu lưỡi, nghiêm mặt nói, biểu tỷ, ngươi nếm thử nước biển xem. Mỹ Nhân Ngư cũng khẽ chấm nước biển vào lưỡi, hơi nhà, có điều không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Sở Thiên nói với binh sĩ đã hồi phục, hải vực mà ngươi thường hoạt động, có phải nước biển cũng nhạt hơn không? Ngư võ sĩ đó gật đầu, hồi bẩm Long thần, hải vực ta đóng giữ không những nước biển nhạt đi, hơn nữa còn nhạt hơn trước rất nhiều. Tây Hải Vương, tại sao không trình báo cho ta biết? Mỹ nhân ngư quát hỏi. Bệ hạ, nước biển tuy đã nhạt đi, nhưng tộc nhân lại không bị quá nhiều ảnh hưởng, còn bệ hạ người lại bận bịu cho việc quyết đấu, vì vậy ta đành phải nén việc này lại. Chuyện lớn như vậy mà ngươi dám nén lại? Hừ, được rồi, biểu tỷ. Sở Thiên xua tay với Mỹ nhân ngư, chính xác nói, nhiệt độ nước biển, nồng độ muối cũng thay đổi. Nếu như ta không đoán nhầm, lần này hải tộc bị chớ chú đều là thuộc khu vực nước biển bị nhạt đi. Theo ta biết, nếu như trong biển xuất hiện thay đổi lớn như vậy, chắc chắn đáy biển hay là khí hậu toàn đại lục có sự biến động dữ dội. Hiện nay đại lục lại sóng yên bể lặng, ta đề nghị người thử kiểm tra đáy biển. Đáy biển. Tây Hải Vương, truyền mệnh lệnh của ta. Mỹ nhân ngư khoát tay ném cho Tây Hải Vương một lệnh bài, lệnh kiểm tra toàn bộ đáy biển của Thất Hải. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả chuyện lớn nhỏ của hải tộc tất cả đều phải báo về biển Cấm Vương Cung. Tiếp đó chính là chuyện nội bộ của hải tộc. Sở Thiên không tiện nhúng tay, hắn thu dọn dụng cụ chữa trị của mình, nói, biểu tỷ, ta đi huyết luyện ngục trước. Nhóm Sắt Lâm Na và Chu Lệ Á đang ở đó. Ngoài ra, ta cũng đang muốn hỏi Kiệt Khắc Tốn, xem hắn có thể phá giải tinh thạch của Tư Đặc Ân để lại hay không. Sau khi cáo từ, A Mạt Kỳ hộ tống Sở Thiên đi huyết luyện ngục, còn Bác Đức đưa Sa Khắc về Bố Lôi Trạch. Hai con gấu trúc vẫn trong bộ dạng thường ngày, ngồi chồm trên khảm cửa, ăn một miếng trúc rồi uống một ngụm rượu. Ngày tháng trôi qua rất dễ chịu. Xoẹt. Trước mắt họ mở ra một không gian thông đạo, Sở Thiên vụt xuất hiện, khiến hai con gấu trúc giật bắn mình. Phất Lạp Địch Nặc, sao ngươi lại trở về nhanh vậy? Lẽ nào lão đại không tìm người gây phiền phức? Sở Thiên vẫn theo thói quen, dùng Long Thần Quyền Trượng gõ vào đầu con gấu trúc. Ha! Nghe ý của câu này, hình như các ngươi đã biết Tư Đặc Ân trở về. Hắc hắc, chúng ta và lão đại là quan hệ bạn sinh mà. Bí mật mà chúng ta biết chắc chắn nhiều hơn ngươi, đừng phí lời nữa, quyết đấu kết thúc rồi. Lão đại chưa trở về sao? Về rồi, có điều lại đi rồi. Kể sơ lược lại chuyện của Tư Đặc Ân, Sở Thiên đưa viên tinh thạch đó ném cho Kiệt Khắc Tốn. Đây là của Tư Đặc Ân để lại, các ngươi có biết điều gì không? Đương nhiên là biết rồi, ma pháp. Ảnh tượng mà. Không thể nào là ma pháp. Ảnh tượng, ta đã thử qua rồi, không mở ra được. Phán quyết thần thú dùng bút dụi mắt, bày ra bộ mặt quỷ, thứ lão đại để lại, có thể dùng phương pháp bình thường để mở không? Nói cho ngươi biết, viên tinh thạch này là cố ý dùng thần lực tầng thứ 8 tạo ra qua lỗ hổng xuyên qua thời không tọa đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556 đường hầm còn có lỗ thông. Mắt Sở Thiên chợt sáng lên, sai A Mạt Kỳ lần lượt đưa người nhà về lại Bố Lôi Trạch, sau đó dùng cực phẩm phục Tư Đặc đưa hai tên hùng miêu vào Tiếp Nguyệt Tháp. Một âm thanh tinh tang vang lên, cổng lớn đã đóng. Hai vị, bây giờ có thể ở nó ra được rồi chứ? Sở Thiên vẫn luôn tỏ ra là người biết hưởng thụ, lấy một ghế nằm chuyên dụng từ trong nhẫn ra, thoải mái nằm xuống, mở ra đi để mọi người cùng xem. Một tên hùng miêu đưa ra phiến tinh thạch đặt trên vách Tiếp Nguyệt Tháp, ở cạnh Sở Thiên, rồi cười nói, huynh đệ, lần này đến lượt ngươi. Đau quá. Một tên hùng miêu khác, vẻ mặt đau đớn, đưa móng vuốt vào trong miệng, dùng sức cắn mạnh, sau đó nhắm mắt cho những giọt máu trên móng vuốt nhỏ xuống phiến tinh thạch. Tên hùng miêu nằm cạnh Sở Thiên giải thích, thấy chưa, những đồ vật của lão đại thì phải dùng thí thần linh hoàng huyết mới mở ra được. Các ngươi cùng một dòng máu với Tư Đặc Ân ư? Sở Thiên vô cùng sửng sốt, là thật, tại sao cùng là bán sinh thần sủng, nhưng máu của ta và A Mạt Kỳ lại không giống nhau? Hai tên gấu trúc không trả lời, cười gian trá, đương nhiên là không giống được, nhưng máu của các ngươi cũng có thể giống nhau, nhưng muốn như vậy ngươi phải lĩnh hội được tâm của thần linh. Thần hoàng huyết vừa nhỏ xuống tinh thạch, phiến đá hình bát lăng ấy liền thay đổi hình dạng thành một quả cầu tròn, sau đó phát ra một hào quang lớn, tạo thành một màn hình. Trên màn hình rõ ràng là hình ảnh của Tư Đặc Ân, nhưng lại không uy nghi lẫm liệt như trong sách. Chỉ thấy mang một túi áo trắng trên vai, trường bào cũng cuộn ở bên hông, ngồi trên một ghế nằm bằng trúc, vẻ mặt vô cùng lười biếng. Lại nhìn nơi mà Tư Đặc Ân đang ngồi, ngoài một khoảng không ra, không còn gì khác nữa. Phán quyết thần hoàng và cái ghế của hắn mơ hồ ẩn hiện trong không trung. Hắc, tên Hùng Miêu ngu ngốc kia, gần đây thế nào rồi? Chắc là lại mập lên nữa phải không? Tư Đặc Ân vừa mở lời, liền khiến cho hai tên Hùng Miêu xấu hổ cúi đầu xuống. Bởi vì Sở Thiên đang đứng đó, mà lão đại lại gọi biệt danh Hùng Miêu ngu ngốc ra. Ta đã bảo các ngươi nên giảm béo đi, còn mập thêm như vậy nữa, không khéo cha mẹ các ngươi sẽ tìm ta tính sổ mất, lại trách ta để các ngươi thừa dinh dưỡng. Để ta đoán thử xem, bây giờ chắc các ngươi đã bịt tai lại rồi phải không? Ha ha, nhưng ta vẫn phải nói, các ngươi. Quả nhiên, cả hai tên Hùng Miêu đều đã đau khổ bịt tai lại rồi. Sở Thiên cười thầm, đáng lẽ màn hình này phải đưa cho Phán Quyết Thần Thù, nhưng xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Tư Đặc Ân bất đắc dĩ phải giao nó cho Mỹ Nhân Ngư. Cứu mạng a. Hắc, Long Thần thân mến, ngài cũng nên bịt tai lại đi. Theo kinh nghiệm của chúng ta, lão đại sẽ còn nói lung tung khá lâu đấy. Sở Thiên không hề có ý định bịt tai lại, nhìn lên màn hình cười tủm tỉm, chăm chú xem một người có vẻ ngoài hoàn toàn giống mình đang thao thao bất tuyệt. Đây cũng là một việc khá thú vị. Quả thật Tư Đặc Ân nói lung tung khá lâu, nhưng không hoàn toàn vô dụng. Ít nhất Sở Thiên cũng từ đó mà biết được rất nhiều thông tin. Ví dụ như, Tư Đặc Ân sớm đã biết Khố Khoa Kỳ muốn phản bội hắn. Bỗng nhiên, Tư Đặc Ân dừng lại, thần sắc nghiêm chỉnh, từ trên ghế nằm đứng hẳn dậy, chỉ nghe hắn chậm rãi nói. Kiệt Khắc Tốn, bây giờ ngươi nên đi gặp Phất Lạp Địch Nặc rồi. Bất luận thế nào, ngươi cũng phải thông báo cho hắn một việc. Nếu không gặp được hắn, dù phải dùng đến mật đạo ta để lại cho các ngươi, rời khỏi tam giới cũng phải thông báo cho hắn. Chúng ta đã rõ. Hai tên Hùng Miêu dứt khoát đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ đều biết, nếu hai tên Hùng Miêu này dùng mật đạo đi rồi, thì một Tiếp Nguyệt Tháp không người canh giữ sẽ sụp đổ. Cũng có nghĩa là, điều mà Tư Đặc Ân muốn nói tiếp, cho dù là không màng tới sự hủy diệt của tam giới, cũng cần phải truyền tới tai Sở Thiên. Sở Thiên cũng tập trung lắng nghe. Kiệt Khắc Tốn, ta thất bại rồi. Tư Đặc Ân chậm rãi nói, trong cuộc tranh giành sáng thần chi tâm này, ta đã thất bại rồi. Không ngờ Khố Khoa Kỳ lại nhanh hơn ta một bước. Giờ hắn đã tiếp cận được sáng thần chi tâm rồi. Nữ thần tại thượng. Sở Thiên nhắm mắt, Khố Khoa Kỳ tiếp cận sáng thần chi tâm, cũng có nghĩa là sinh mạng của tiểu bạch cờ ác sở đang bị uy hiếp. Cái gọi là thần vương bất diệt trước mặt sáng thần chi tâm nào có tác dụng gì? Ta không biết Khố Khoa Kỳ dùng cách nào, hắn thậm chí còn chưa lĩnh hội được thần chi tâm, chỉ dựa vào sức mạnh của đỉnh phong chủ thần mà tìm ra tung tích của sáng thần chi tâm. Vì vậy, Tư Đặc Ân nói tiếp, một khi Khố Khoa Kỳ thực sự có được sáng thần chi tâm, phá vỡ đường hầm thời không trở về, hắn nhất định sẽ nhốt Phất Lạp Địch Nặc, ít nhất cũng phải 14 năm, cho đến lúc ta quay lại lần nữa. Giọng nói của Tư Đặc Ân nhỏ dần, màn hình cũng đã tắt. Hai tên Hùng Miêu không còn vẻ cười cợt nữa. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi đã nghe rồi chứ? Khố Khoa Kỳ. Tức thật, đầu óc Tư Đặc Ân có vấn đề rồi. Sở Thiên bất giác quát lớn. Hắn nghĩ gì vậy? Đã biết rõ ràng Khố Khoa Kỳ muốn phản bội, sao không giết hắn ta đi? Nếu sớm giết Khố Khoa Kỳ thì sẽ không xảy ra chuyện hôm nay rồi. Mời ngồi, mời ngồi. Hừ, việc này không thể trách lão đại được. Chẳng phải mỗi người đều có quyền chọn niềm tin của mình sao? Khố Khoa Kỳ chợt nói. Câu nói này quả thật không giống với hình tượng con sâu rượu của hắn ta chút nào. Tâm niệm của Tư Đặc Ân là gì? Có phải là rõ ràng biết có kẻ muốn phản bội, lại không ra tay? Sở Thiên quả thật khâm phục thần hoàng đến tột đỉnh. Hai tên Kiệt Khắc Tốn nhìn nhau, sau đó một người nói, Trước khi được tiến cử làm thần hoàng, lão đại cũng đã từng làm thần vương. Ngươi biết lão đại dựa vào đâu mà được tiến cử làm thần vương không? Sở Thiên nhún vai, ta làm sao biết được? Là nhờ thần chi tâm, hay là thần chi hồn? Là thần chi tâm. Cái mà lão đại đã lĩnh hội được là lòng khoan dung. Kiệt Khắc Tốn giơ lên ba móng vuốt nhọn hoắt. Năm đó trước khi sáng thần quy ẩn, đã từng hỏi riêng những thần vương lúc đó, trước lúc hắn rời đi, ai có tâm nguyện gì thì hãy nói ra, sáng thần sẽ đáp ứng. Ngươi biết các vị thần vương trả lời thế nào không? Tử thần nói, cô ta muốn mạnh hơn chị gái mình, vậy là được sáng thần ban cho câu chú nguyền rủa. Sinh mệnh nữ thần cô ta muốn có thứ đồ chơi vui nhất trong tam giới, vậy là được ban cho cây trưởng sinh mệnh. Nhưng nguyện vọng của bố Lai Ân Đặc lại rất buồn cười. Hắn ta muốn đấu với sáng thần một trận, kết cuộc thì không cần phải nói nữa, hắn ta thất bại thảm hại. Tên hùng miêu khác nói tiếp, nhưng lúc đó lão đại nói, thứ nhất mong muốn tam giới sẽ không có giết chóc nữa, thứ hai mong nhân thần v thú thần hòa thuận, thứ ba mong sáng thần sớm quay lại. Kết quả là sáng thần đã ban cho lão đại phán quyết thần lực, cho người làm thần hoàng. Sở Thiên lại nheo mắt nói, nhưng sau khi làm thần hoàng, Tư Đặc Ân đã giết không ít thần dân. Ai nói? Kiệt Khắc Tốn quát lớn, từ trước đến nay lão đại không hề sát sinh, cho đến nay tay chưa từng dính máu. Nhưng còn huyết luyện ngục. Được, những thần dân bị đày ở huyết luyện ngục, linh hồn của bọn chúng vẫn còn. Cứ xem như Tư Đặc Ân không hoàn toàn giết họ, nhưng những linh hồn ấy đã bị mất đi thần tộc thì sao? Theo ta biết, rất nhiều thần tộc đã bị tiêu diệt dưới phán quyết thân hồn. Đừng nói với ta là bọn họ vẫn còn sống nhé. Bọn họ, thật ra vẫn còn sống. Chẳng phải sống cũng có nhiều cách đó sao? Kiệt Khắc Tốn cười cười. Nếu như Khố Khoa Kỳ thực sự có được sáng thần chi tâm, ngươi sẽ được thấy những thần tộc đã chết dưới tay của lão đại. Còn bây giờ, ngươi có thể rời khỏi đây rồi. Bọn ta phải... uống rượu nữa, ha ha. Khố Khoa Kỳ đã không xuất hiện thì ngươi cũng đừng đến làm phiền bọn ta nữa. Hai tên hùng miêu mang bình rượu ra, không còn để ý tới Sở Thiên nữa. Sở Thiên đứng im một lúc, sau đó nhìn hai tên hùng miêu quay người đi trở lại bố lôi trạch. Sở Thiên còn có chút dầu dĩ không vui. Trước đây Tiểu Bạch là thần vương bất diệt, nhưng nếu thật sự để Khố Khoa Kỳ chiếm được sáng thần chi tâm, tất cả đều là số không. Trong lúc hoảng hốt, Sở Thiên có chút kích động, hắn cũng muốn đi tìm sáng thần chi tâm. Chẳng qua đây chỉ là một chút kích động mà thôi. Sở Thiên không tự đại đến nỗi nghĩ rằng mình sẽ có được sáng thần chi tâm. Tản bộ ở bãi biển, Sở Thiên chau mày nghĩ lại những việc xảy ra gần đây. Đáy biển biến động lớn, Khố Khoa Kỳ, Đặng Khẳng, sáng thế thần tộc. Rất nhiều việc đang chờ hắn giải quyết. Phất Lạp Địch Nặc, mau đi theo ta. Bác Đức chợt từ trên trời hiện xuống, không kiêng cự, nắm tay Sở Thiên, đưa hắn bay về hướng Quang Minh Thánh Điện. Sở Thiên thoáng kinh ngạc, khi nhìn thấy Bác Đức mới bình tâm trở lại, hỏi vội, sao vậy, xảy ra chuyện lớn gì rồi? Đi cứu phụ hoàng ta. Bác Đức vừa nói xong, cả hai người cũng vừa bay đến Quang Minh Thánh Điện. Ôi, đau đầu quá. Sa Khắc ôm đầu, đau đớn nằm lăn trên mặt đất. Năm vị phu nhân của hắn và ma sủng cha nhị tư lo lắng đứng một bên, vừa thấy Sở Thiên vội nói, miện hạ, ngài mau mau cứu hắn đi, phải giữ hắn lại trước đã. Sở Thiên nhìn lướt qua rồi hỏi cha nhị tư, ngươi nói xem hắn bị bệnh gì vậy? Vừa rồi chủ nhân đang ăn thịt đột nhiên bị đau đầu, chúng tôi không biết nguyên do. Lui xuống đi. Sở Thiên khoát tay nói với năm chị em tiên đế đang giữ Sa Khắc lại. Sở Thiên khám sơ qua, ngạc nhiên nói, cơ thể không có biểu hiện gì bất thường. Bác Đức miện hạ, có phải đã đến lúc bố Lai Ân Đặc muốn thức dậy rồi không? Không đâu, ta đã kiểm tra rồi, không có dấu hiệu gì của bố Lai Ân Đặc. Bác Đức nắm chặt cánh tay Sở Thiên, ngươi nói thân thể của phụ hoàng không có gì bất thường ư? Bỏ đi, thuật thượng cổ tế tự của ngươi hẳn là không sai được. Vậy, linh hồn. Sở Thiên chợt nhớ ra,

lấy vật màu đen ấy từ tay Sở Thiên. Đương nhiên rồi, ta là ai kia chứ? Bổn gia là người già nhất trong thần tộc, sống lâu thì biết nhiều mà. Ta có thể nói với ngươi rằng, nguồn gốc của vạn thú ấn này ta biết rất tường tận. Cái năm vật này xuất hiện, ta là người thứ ba sờ được nó. Ha ha, đưa vạn thú ấn đặt lên tai, lắc lắc. Thực thần lại dùng tay sờ lên chất liệu giống như giấy nhám đó. Đột nhiên, thần sắc hắn chợt thay đổi, giơ cao vạn thú ấn, nói lớn, Phất Lạp Địch Nặc, vật ở bên trong đâu? Sở Thiên chợt cảm thấy khác lạ, biết người này lâu như vậy rồi, nhưng chưa lúc nào thấy hắn xúc động đến vậy. Chẳng lẽ vật này lại là một bảo bối có một không hai? Vật ở trong đó là gì? Ta và bác Đức Miện Hạ đã cho ngươi thử rồi, đều không mở ra được, làm sao biết bên trong có cái gì? Thù! Thực thần nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, nhà từng chữ một, vạn thú hài cốt ở bên trong đâu? Vạn thú hài cốt, Sở Thiên chợt nghĩ tới đống hài cốt chất thành núi ấy, những đống rác thức ăn khắp nơi ở thế giới linh hồn của Sa Khắc, vội vàng hỏi, có lẽ là bị Sa Khắc ăn rồi. Ăn ư? Tinh tang, vạn thú ấn rơi ra từ tay Sử Đế Phân, mọi người há hốc miệng, sau đó cười lớn. Giang rộng hai tay, Sở Thiên nói, Tiên Đế, cha nhị tư, các ngươi nhường đường cho bậc trưởng lão này đi. Năm chị em Tiên Đế và cha nhị tư không biết Sử Đế Phân muốn làm gì, chỉ là dựa vào cảm giác. Cảm giác ông lão này có một nụ cười khá cổ quái. A, giống như là có ai đó đem đồ thức ăn hắn tỉ mỉ chế biến vào đống rác vậy. Mọi người nhường đường, Sử Đế Phân vừa đi vừa cười ha hả bước đến trước mặt Sa Khắc. Ngô Ôi ép ở hụp xuống, khẽ vỗ vỗ vào Sa Khắc giờ đang ngủ say. Tiểu tử kia, ngươi biết ta muốn làm gì không? Đột nhiên, chớp từ hai tay thực thần phóng ra, bóp chặt cổ Sa Khắc. Cùng lúc đó, nụ cười trên gương mặt hắn biến mất. Hắn hét lớn, ta muốn bóp chết đồ chết tiệt nhà ngươi, để xem bản lĩnh của ngươi. Sở Thiên vội vàng xông lên, nhưng bác Đức đã nhanh hơn hắn, trong chốc lát đã chặn được thực thần. Ngươi làm gì vậy? Ta cảnh cáo ngươi, còn dám làm hại đến phụ hoàng ta. Ta sẽ không để ngươi yên đâu. Sở Thiên cũng kinh ngạc nói, thưa ngài đầu bếp, ngài muốn làm gì vậy? Đau lòng quá, ta đau lòng quá. Vật quý của tam giới lại bị một tên ngốc như thế này ăn ư. Thực thần dậm chân đấm ngực, dù không gào khóc thả thiết, nhưng dáng vẻ căm hận, tiếc nuối thì ai cũng thấy rõ. Một lúc sau, ông ta làm ầm ĩ đã mệt, thấy bác Đức nhìn mình căm hận, lại không cầm được cơn tức, liền cầm vạn thú ấn ở dưới đất lên, dường như đang cầm một cây gậy chỉ huy, quơ quơ trước mặt bác Đức. Tên tiểu tử thối kia, ngươi mau mang lại đây cho ta một ống quyền, loại tốt nhất ấy, phải có thần lực thật mạnh nữa. Loại ống quyền này đối với bác Đức, một người hàng ngày phải giải quyết chuyện công vụ trên tộc Phượng Hoàng thì nhiều vô kể, thuận tay cũng có thể lấy từ trong nhẫn ra một cái. Thực thần nhét vạn thú ấn vào tay bác Đức, kích động nói, lấy máu của ngươi bôi lên bên dưới vạn thú ấn, sau đó in lên ống quyền. Bác Đức vô cùng kinh ngạc, nhưng thấy điệu bộ như muốn ăn thịt người của ông già này, cũng đành phải tin hắn, cắn một ngón tay, để máu nhỏ lên vạn thú ấn, sau đó dùng hết sức in lên ống quyển. Không có gì hết. Bác Đức bất mãn đưa ống quyển cho thực thần xem, mặt trên chỉ có một dấu máu hình tròn. Lật lại, dùng một vật khác đậy lên dấu máu đó. Bác Đức làm theo như vậy, đúng lúc hai vết ấn khớp vào nhau. Liền phát sinh sự lạ, ống quyển hết sức bình thường ấy chợt phát ra ánh hào quanh mạnh, cho đến lúc cả bảy màu sắc của thần lực lần lượt xuất hiện. Sau cùng, ở chỗ hai vết máu hợp lại hiện lên hai hàng văn tự cổ quái, là loại văn tự thời thượng cổ, Sở Thiên thì mù tịt. Bác Đức lẩm nhẩm đọc, thú hoàng khâm mệnh, phượng hoàng phủ thủ, vi khâm mệnh già, tam giới vạn thú cộng chu chi. Nó có ý nghĩa gì? Bác Đức kinh ngạc hỏi. Có ý nghĩa gì ư? Hừ. Thực thần giành lại ống quyển, chỉ vào chỗ trống trên ấn tín, nói, nếu ở thời thượng cổ, bổn lão đã có thể tùy tiện viết lên đây một câu lệnh, tộc Phượng Hoàng các ngươi mà không tuân thủ, thì ngay lập tức sẽ bị hủy diệt. Sở Thiên, a, lên một tiếng, tiên sinh, vạn thú ấn có phải là ấn tín mà bố Lai Ân Đặc đã ban cho thú thần tộc không? Vừa nói, Sở Thiên vừa chỉ vào Long Thần Quyền Trượng, đây là ấn tín mà hắn dùng để hiệu triệu thú thần ở trên bầu trời. Không sai, vạn thú ấn này chính là ấn tín của thú thần vương. Ngươi biết không, từ lúc bố Lai Ân Đặc bị phong ấn, những chủ nhân của thú thần tộc trong lịch sử, bao gồm Vưu Nhân, An Cát Lệ Na, Bảo Uy Nhị chỉ dám xưng đại thống lĩnh, không dám xưng thần thú vương, đó là bởi vì không có vạn thú ấn. A, năm đó Vưu Nhân muốn tự xưng là thú thần vương, nhưng hắn không dám nói thẳng ra, liền tự làm một thú thần vương thất hải gì đó.